Hoa nhài nhỏ của anh. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả tầng đều đã sắp xếp xong. Vậy phòng bao trên lầu thì sao? Ánh sáng trong đôi mắt giấu sau mắt kính của Tống Đình lưu truyền. Giọng điệu cũng bắt đầu trở nên ấm áp. Cậu quản có hơi nhiều rồi đấy. Thẩm Nhận lật mở báo cáo quý của công ty mà anh ta đưa đến. Nhăn mày, tỉ mỉ xem xét. Quan tâm một chút đến cuộc sống hạnh phúc của cậu mà thôi. Nếu không tôi chẳng phải là lấy không nhiều tiền lương của cậu rồi. Ngón trỏ của Tống Đình gõ nhẹ lên mặt bàn. Phát ra tiếng vang cực nhỏ. Thẩm Thận nhướng mày. Cậu đã rảnh như vậy. Công việc trợ lý toàn bộ giao cho Trần Thanh Huy cũng không phải là không thể. Tống Đình cười lên. Vậy cũng đừng như thế. Tôi cũng là anh dũng hy sinh không tiếc xương máu đến giúp đỡ cậu. Cậu không được quên ân phụ nghĩa nha. Lão Sử Nam không có tư cách nói tôi. Thẩm Thận trả lời tiếp tục cúi đầu. Bắt đầu phê duyệt văn kiện. Tống Đình nghẹn lời, anh ta nhấc chân bước ra khỏi phòng làm việc. Bất ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trần Thanh Huy. Làm sao? Ở bên ngoài canh giữ. Cậu là nhị lang thần hả? Tống Đình suýt nữa bị anh ta hù chết. Trần Thanh Huy tính cách lạnh lùng. Người giống như tên, kiệm lời ít nói, thích nhất chính là dùng khuôn mặt không cảm xúc đó cứng nhắc gõ báo cáo. Tống Đình díu dít một hồi, Trần Thanh Huy liếc nhìn anh ta một cái, tự dưng Tống Đình liền cảm thấy một trận gió lạnh âm u thổi qua. Người máy mở miệng, mời gọi tôi trợ lý cao cấp Trần. Tống Đình có chút cạn lời, trợ lý có hai người, cậu không thấy buồn nôn sao? Trợ lý cao cấp Tống có thể tránh ra một chút không? Tại sao? Tay Tống Đình đặt lên vai của anh ta. Vừa mới chạm vào liền lưu loát bị vỗ rơi xuống. Cậu chắn đường của tôi. Trần Thanh Huy buột miệng nói ra. Vậy cậu nói thẳng nha. Cả ngày ăn nói có chừng mực. Tống Đình phàn nàn xong. Giống như nghĩ tới cái gì thú vị. Ngước cằm kiêu ngạo nhìn anh ta. Ôi! Cứng nhắc như vậy. Trách không được là một cái Sử Nam chết tiệt. Trần Thanh Huy không mặn không nhạt liếc nhìn Tống Đình một cái. Người sau không hiểu sao ra đầu tê dần. Trần Thanh Huy, bỏ từ, chết tiệt, ở phía sau đi. Tống Đình nhìn bóng lưng cao lớn chưa bước vào phòng làm việc của Trần Thanh Huy. Tống Đình vẫn còn nhỏ giọng mắng chửi. Gì vậy, dù sao cũng là bạn cùng phòng 4 năm ở cùng trường đại học. Sao lại giống như tảng băng thế? Thẩm Thận, Tống Đình với Trần Thanh Huy ba người bọn họ là bạn đại học. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Thận xuất ngoại bồi dưỡng. Sau khi trở về, hai người họ cũng đi theo Thẩm Thận lập nghiệp. Tống Đình là hoa hoa công tử điển hình. Không học vấn không nghề nghiệp. Cả ngày ở trong xí nghiệp gia tộc vô tri vô giác mà sống qua ngày. Sau này cảm thấy đi theo Thẩm Thận có triển vọng. Trực tiếp chạy sang. Trần Thanh Huy là một người sâu không lường trước. Gia thế thần bí. Tống Đình ngoại trừ lúc kiểm tra sức khỏe biết được thông tin sinh lý của anh ta ra. Cái khác một cọng lông cũng không rõ ràng. Có điều nhìn anh ta thường ngày không có sở thích gì. Lại thường kiêm chức làm thuê. Tống Đình liền xem Trần Thanh Huy là tên tiểu tử ngoan ngoãn có gia cảnh bần hàn. Nhìn lại vẫn có chút đáng thương. Trong phòng làm việc. Trần Thanh Huy đặt lên trên bàn của Thẩm Thận một tờ giấy viết tay đã in ra. Bên trên viết đầy những kế hoạch. Hoa hồng Pháp với Sâm Panh đã dặn dò khách sạn chuẩn bị tốt rồi. Đến lúc đó cả tầng sẽ tiến hành sắp xếp bao toàn bộ. Quà giấu trong điểm tâm ngọt sau bữa ăn. Đặc biệt lựa chọn khuyên tai chắc hai mà lần trước cậu chụp lại. Phân đoạn bơi đêm có bất ngờ. Hai người có thể mong đợi. Phòng Tổng thống trên tầng cao nhất của Hoa An Đình Thành để chúc mừng. Đặc biệt giữ lại sẵn hai đêm. Không thể không nói. Kế hoạch của Trần Thanh Huy vô cùng chu đáo và tỉ mỉ. Thẩm Thận không trả lời. Một hồi sau mới nhấc nửa mí mắt lên. Không có đánh giá gì đối với loại sắp xếp này. Chỉ nói. Cậu sao giống như một phát thanh viên thế nhỉ? Nói thì nói như vậy. Ngữ điệu của anh mang theo chút vui vẻ. Dù sao ngày quan trọng như vậy, đương nhiên cần cùng với bạn gái nhỏ trải qua rồi. Trần Thanh Huy mặt không đổi sắc, nhìn ra được cậu rất vừa ý với cái này. Thẩm Thận nghe đến đây, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, có chút không thoải mái. Hai người các cậu hôm nay làm sao vậy? Công việc không làm à? Trần Thanh Huy gật đầu. Đây cũng là nội dung công việc. Thẩm Thận nhướng mí mắt lên. Sau này có thể giao cho bác Tần. Trần Thanh Huy đúng mực. Vậy tôi bây giờ đi hủy bỏ. Nói xong, anh ta vừa muốn xoay người rời đi, liền bị Thẩm Thận gọi lại. Không cần. Thẩm Thận đứng lên, chơi đùa phi tiêu ở trên tường. Anh tùy tiện nhặt lên một cây từ trên bàn, nhanh nhẹn ném đi, đến ngay chính giữa hồng tâm. Đôi mắt Thẩm Thận hơi híp lại, khóe môi cong lên. Chiếc váy lần trước cậu chọn giúp Tiểu Mạt rất thích, dựa theo kiểu dáng phong cách như vậy, lại chọn nhiều thêm vài bộ đồ ngủ. Trần Thanh Huy gật đầu. Được. Thẩm Thận bước thong thả đến sofa bên cạnh, ngồi xuống. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất thủy tinh rồi tiến vào bên trong, nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt anh. Cảm xúc lười biếng, ấm áp vô tình làm cho anh nhớ lại vòng eo tinh tế uyển chuyển của Hứa Mạt. Nhẵn nhụi trơn bóng, vô cùng xinh đẹp. Hứa Mạt gần đây suy nghĩ việc đón Hứa Trạm đến thăm, liền không có phân tâm đi phỏng đoán suy nghĩ của Thẩm Thận nữa. Vừa nãy khi hai người ở cạnh nhau, cô vô cùng dè dặt cẩn thận, dù sao bọn họ cũng không giống như người thường từ trình tự người yêu bình thường mà bắt đầu. Bên trong trộn lẫn rất nhiều thứ, lúc đó cô bị hiện thực đè nén đến không thở được. Mà Thẩm Thận vừa vặn xuất hiện, giống như là ánh sáng từ trên trời chiếu xuống căn phòng tối tăm cũ nát. Chiếu sáng cuối con đường mà cô nhìn không thấy. Đương nhiên, tuy rằng anh bình thường tính cách có chút bá đạo, lúc đề cập đến một số nguyên tắc mấu chốt, Thẩm Thận vẫn cho cô đầy đủ sự tôn trọng. Sau này cô có chút mở lòng, nhưng vẫn đoán không được anh. Hứa Mạt cũng sẽ không chủ động tìm hiểu tính cách của anh. Lâu ngày, hai người ở chung ngược lại rất phù hợp. Hiện giờ việc em trai đến thăm hiển nhiên càng làm phân tán lực chú ý của cô. Những việc khác hoàn toàn bị cô vứt sau đầu. Hứa Trạm kiên quyết muốn ngồi tàu hỏa đường dài đến đây. Hứa Mạt có chút đau lòng em trai, nhưng bản thân cũng không có dư nhiều tiền có thể lấy ra. Nói thật, tuy rằng Ưng Thư Nguyệt nói cô có được người bạn trai có tiền, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, cô ngoại trừ ở cùng với Thẩm Thận, ngược lại cũng không tìm anh muốn qua thứ gì. Học phí có học bổng chống đỡ, tiền sinh hoạt phí có cô đi làm gia sư trợ giúp. Môn văn hóa của cô không tệ, ở trong đại học cô lại chịu khó duy trì chuyên tâm cố gắng, hiệu quả dạy ra cũng đều khá tốt. Lúc đầu chi phí phẫu thuật của Hứa Trạm vô cùng mắc, đối với người không có chỗ dựa như Hứa Mạt mà nói là gánh vác không nổi. Nói đến lần gặp đầu tiên của cô với Thẩm Thận chính là có quan hệ từ đó. Thẩm Thận giúp cô tìm kiếm nguồn hiến có thể khớp và phù hợp với Hứa Trạm. Bác sĩ kiến nghị là lập tức bắt đầu phẫu thuật, lại gom không đủ tiền, cơ hội chỉ có thể nhường cho người khác. Tiền cô cũng tích lũy một chút, nhưng mãi không đủ, Hứa Mạt chỉ đành cứng ra đầu đi tìm thân thích xung quanh. Mới đầu cả nhà cậu cô không nguyện giúp đỡ, rồi sau đó không biết làm sao, lại chi tiền. Trong lúc then chốt này cô loạn thành một đống. Hứa Mạt không thích thiếu người khác nhân tình, nhất là giữa người thân đề cập đến tiền loại vấn đề nhạy cảm này. Cho nên trong lòng cô luôn nghẹn một ngụm khí. Trong một năm đó, Hứa Mạt điên cuồng nhận không ít thông cáo, vừa vặn có thể kiếm về vốn liếng. Sau đó cô đem tiền đều trả lại. Đương nhiên, cũng chính trong năm đó, bởi vì thông cáo xảy ra một số việc, sau này Thẩm Thận liền đặc biệt hạn chế cô làm những thứ đó. Những khoản thu nhập như vậy cũng không còn. Hứa Mạt đã bắt đầu tự mình tính toán rồi. Về sau nếu như cô với Thẩm Thận chia tay, cũng có thông cáo để chạy. Tiến vào giới giải trí, chỉ cần tiền đến nhanh, cô cực khổ một chút ngược lại không sao. Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, Hứa Mạt cầm túi lên nói muốn ra ngoài. Ưng Thư Nguyệt trải một tấm thảm ở trong phòng tập yoga, nghe vậy ngẩng đầu lên. Sớm như vậy ra cửa hả? Hứa Mạt gật đầu. Bắt xe quá mắc, tớ ngồi tàu điện ngầm đi. Bây giờ đi vừa vặn có thể đến kịp đón Tiểu Trạm. tàu điện ngầm, vậy cũng khá xa, như vậy cậu phải ngồi gần 2 tiếng. Cậu không say tớ cũng muốn say rồi. Bạn trai cậu không đưa cậu đi sao? Hứa Mạt nhìn về phía cô ấy. Trong lòng đều là niềm vui sắp được nhìn thấy em trai. Chỉ cười cười, anh ấy luôn rất bận rộn. Ưng Thư Nguyệt bĩu môi. Trong lúc vô tình ưỡn bộ ngự, xê hùng vĩ của bản thân. Vậy cậu chú ý an toàn. Hứa Mạt xua xua tay. Biết rồi, lúc chạy đến trạm xe lửa, một đoàn hành khách mới đang đi ồ ạt ra bên ngoài. Hứa Mạt dừng chân chờ một lát. Đằng xa xuất hiện một thân hình thẳng tắp tuấn tú. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy cô. Tăng tốc độ đi về hướng bên này. Hứa Mạt nhìn vóc dáng Hứa Trạm giống như lại cao lên một chút. Còn chưa đến gần, liền vẫy tay. Hứa Trạm đi đến trước mặt Hứa Mạt. Khuôn mặt đẹp trai mang theo chút ngại ngùng. Khuôn mặt trắng nõn có hơi đỏ lên. Chị, Hứa Mạt ôm lấy cậu. Cảm nhận được sống lưng hơi lộ vẻ đơn bạc của Hứa Trạm. Trong lòng đắng chát, thế nào, có mệt không? Không mệt, ngủ một giấc liền tới rồi. Hứa Trạm gãi đầu, đại nam nhân bị chị ruột ôm lấy có chút mắc cỡ rồi. Ồ đúng rồi, đây là đồ kho mà bà nội để em mang cho chị. Nhân lúc thời tiết lạnh không dễ hư. Hứa Trạm xách chiếc túi được gói từng lớp một ở trên tay lên. Sức khỏe của bà nội vẫn tốt chứ? Lần trước chị gọi điện về, cảm thấy bà so với lúc trước tốt hơn một chút. Hứa Mạt nhìn cái bọc được buộc chắc chắn, trong lòng ấm lên. Khá tốt ạ, em và bà đều không cần chị lo lắng. Hứa Trạm vỗ vai chị gái. Hứa Mạt cười lên, em còn nói để em học hành đàng hoàng, em sao còn chạy tới đây? Hứa Trạm sắp thi đại học, bởi vì nguyên nhân sức khỏe, cậu xin phép ở nhà ôn tập. Bởi vì thành tích của cậu không tệ, lại để ý đến sức khỏe thân thể, trường học cũng đặc biệt phê chuẩn cho phép. Lúc này chạy đến đây vài ngày, đơn giản là bởi vì nhớ chị gái. Hứa Trạm ngượng ngùng nói, cậu luôn nhớ chị gái mình. Hứa Mạt buông cậu ra. Đi thôi, chị dẫn em đi ăn đồ ăn ngon. Hứa Mạt dẫn Hứa Trạm đến một tiệm canh khá dưỡng sinh. Sau khi cậu phẫu thuật hồi phục gần 2 năm, thân thể vẫn có chút yếu. Hứa Mạt theo bản năng liền nghĩ đến những món thanh đạm. Vẫn may khẩu vị hai chị em khá giống nhau. Ăn xong cơm dẫn em đi trung tâm thành phố đi dạo. Sau đó chị đặt một phòng ở khách sạn gần trường cho em. Đến lúc đó đến đó ngủ đi. Bởi vì có thẻ học sinh, còn giảm giá 20. Bình thường chính là nơi sinh viên thường đến. Giá cả vừa tầm. Chị, trả phòng đi. Em đến nhà cậu ở. Không sao, chị đặt rồi. Hứa Mạt trong ý thức không muốn lại làm phiền cả nhà cậu cô. Tự nhiên không muốn Hứa Trạm lại chạy sang đó. Hơn nữa cả nhà cậu sống ở ngoại thành càng xa hơn. Thật sự không quá thuận tiện. Đi dạo một hồi với Hứa Trạm, hai người ngồi tàu điện ngầm trở lại phụ cận trường học. Thời gian vẫn rất sớm. Hứa Mạt với cậu tiến vào một căn phòng. Nhìn thấy cậu giống như hiến bảo vật lấy ra rất nhiều thứ. Đây là áo lông và bao tay đã may xong. Bà nội từ rất sớm đã bắt đầu làm rồi. Hứa Mạt sờ áo lông đỏ thẫm. Tuy rằng làm không tinh xảo, nhưng mà rất dày. Mặc lên chắc chắn rất ấm áp. Bà nội làm cho em còn làm cho anh Thận một chiếc. Hứa Trạm nói xong, lấy ra một chiếc áo lông màu xanh lam. Đột nhiên nghe thấy Hứa Trạm nhắc tới Thẩm Thận. Trong lòng Hứa Mạt nhất thời cảm thấy có gì đó không thích hợp. Luôn cảm thấy bản thân quên gì đó. Anh Thận không đi cùng chị sao? Hứa Trạm ho nhẹ, nói ra nghi vấn. Hứa Mạt lúc này mới trong suy nghĩ sâu xa hồi thần lại. Chị không nói cho anh ấy. Dù sao em cũng ở vài ngày, không làm phiền anh ấy nữa. Hứa Trạm gật đầu, đôi mắt trong suốt liếc nhìn Hứa Mạt. Trên mặt chị có gì sao? Hứa Mạt tiếp xúc với ánh mắt của cậu, sờ mặt mình, nhìn chị hình như lại trở nên càng xinh đẹp rồi. Được nha, em còn học được trò này. Thẩm Thận ngồi trong phòng làm việc đợi rất lâu. Nếu là lúc trước, bạn gái nhỏ buổi chiều sớm sẽ đến nơi này của anh chờ rồi, còn mang theo quà nhỏ. Không có gì ngoài hôm nay là ngày đáng để kỷ niệm như vậy. Ngày lễ những cặp tình nhân có thể ở bên nhau ước hẹn. Hai người đều sẽ cùng nhau trải qua. Hứa Mạt cũng sẽ đến đây. Nhưng mà sau khi mặt trời lặn xuống hướng Tây, màn đêm yên lặng buông xuống, cũng không thể chờ được bóng hình xinh đẹp quen thuộc đó. Tống Đình nhìn sắc mặt lạnh như băng của Thẩm Thận, cảm thấy mắc cười. Sớm đã nói với cậu, làm bộ làm tịch bị sét đánh, đều trách cậu thường ngày vô sỉ, cho nên cậu thông báo người ta một tiếng sẽ chết sao? Cậu, Thẩm Thận nhìn anh ta, giọng nói rất trầm, tôi làm sao? Tống Đình không hiểu nhìn anh, không oán không hận ở bên cạnh anh đợi. Họ Tống anh ta đã rất giỏi rất nhẫn nại rồi. Lăn đi cho lão tử. Cách Chương.